Phần hôn ngọt sủng, đại tài phiệt tiểu kiều thê, chương 5, góc truyện audio.com, cảm ơn, Phó Thời Khâm tức giận đến sôi máu. Mộ Vi Vi, cô đã làm hỏng một bức tranh nổi tiếng được mua lại với giá hàng chục triệu, và cô muốn chúng tôi cảm ơn cô. Là do tai tôi nghe nhầm hay do não cô có vấn đề vậy hả? Cô đã làm hỏng bức tranh nổi tiếng trị giá hàng chục triệu, còn táo tợn đòi họ cảm ơn. Tất nhiên vấn đề nằm ở não bộ của anh. Cố Vi Vi lạnh lùng liếc nhìn Phó Thời Khâm. Cố Vi Vi ngắm bức tranh sơn dầu, bức tranh này nằm trong loạt tranh, Vườn Hồng. Của họa sĩ nổi tiếng người châu Âu Phổ Lợi An vào thế kỷ 19. Những bông hoa hồng trong bức tranh rất tinh xảo và đẹp đẽ. Nhưng thật không may, do cà phê ngấm vào vải nên toàn bộ bức tranh trông xỉn màu và mất đi vẻ đẹp nguyên bản cũng như mất đi giá trị nghệ thuật của nó. Bỏ ra mấy chục triệu để mua đồ giả, không phải đầu óc có vấn đề thì là gì? Đồ giả, Phó Thời Khâm không nói nên lời khi nghe thấy lời nói vô lý của cô. Anh không hiểu học thuật cũng chưa từng học qua mỹ thuật thì làm sao mà phân biệt được đồ giả và đồ thật chứ? Mạnh Như Nhã ngay lập tức nói, bức tranh này đã chính thức được bán đấu giá trở lại. Nó đã được các chuyên gia thẩm định, nó không thể là giả được, cô đã tìm thấy bức tranh này và cô là người đã chụp nó. Giờ cô còn dám nói dối rằng đã bỏ ra hàng chục triệu để mua một bức tranh giả hòng thoát tội. Phó Hàn Tranh lại càng tối tăm mặt mũi, cô nói là giả tốt hơn hết nên có một lời giải thích hoàn hảo. Cố Vi Vi nhìn anh, giải thích chi tiết những phát hiện của cô. Tranh của Phổ Lợi An chủ yếu là kỹ thuật tráng mỏng, có hiệu ứng trong suốt. Hoặc bán trong suốt tranh vẽ thanh thoát. Mặc dù bản sao này rất giống, nhưng nó hoàn toàn không phải là tranh của Phổ Lợi An. Tôi học hội họa nhiều năm như vậy, sao vẫn không thể phát hiện ra nhỉ? Mạnh Như Nhã cười nhẹ hỏi. Cố Vi Vi cười và nói đơn giản, nếu vẫn không tin tôi, cô nên tìm ông Minh Tông Viễn để thẩm định. Ông ấy là chuyên gia về tranh của Phổ Lợi An và là chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Trung Quốc. Với năng lực của mình, ông ấy có thể biết được bức tranh này có phải là thật hay không? Đây là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Phó Thời Khâm chế nhạo, anh chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Cô đến sống tại Phó gia và anh không hề phản đối. Thường xuyên quấy rối anh trai, họ cũng coi cô là trẻ con thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm, nhưng trong vấn đề này cô rõ ràng là sai nhưng cô vẫn cố cãi cho bằng. Được, bà Phó nhìn Phó Hàn Tranh, cho dù con bé thực sự có lỗi, con bé vẫn có quyền được thuyết phục mọi người. Cứ mời thẩm định đến đây một chuyến. Phó Hàn Tranh gọi vào điện thoại của trợ lý và yêu cầu anh ta đến Minh gia để mời Minh Tông Viễn đến để xác minh tính xác thực của bức tranh ngay tại chỗ. Phó Thời Khâm hừ lạnh một tiếng, được, để ngài Minh tới giám định, một lát nữa sẽ ra kết quả thẩm định, tôi sẽ xem cô ứng biến thế nào. Nếu là thật tôi sẽ bán máu và thận trả tiền cho các người. Cố Vi Vi nói xong cười ác ý, nhưng nếu là giả thì sao? Nếu là giả tôi sẽ gọi cô là cha. Phó Thời Khâm ậm ừ, được rồi, đừng cứng miệng như vậy. Cố Vi Vi đứng dậy và nói với bà Phó tôi muốn thu dọn đồ đạc trước. Bà Phó gật đầu, nếu xảy ra chuyện như thế này, cho dù bức tranh được đánh giá là đúng hay sai, Hàn Chính cũng không thể để cô sống ở đây thêm một lần nào nữa. Cố Vi Vi lên lầu thu dọn đồ đạc cho Mộ Vi Vi, sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô lặng lẽ ngồi trên lầu một mình, nghĩ xem sau khi rời khỏi đây sẽ đi đâu và sống như thế nào. Một lúc sau, Phó Thời Khâm chạy lên lầu và gõ cửa. Mộ Vi Vi, ngài Minh đã đến rồi. Giờ cô muốn trốn thì cũng đã muộn rồi. Cách chương.